Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, mở một cái giá cao mã. Hắc Dực ăn một miếng rơi trắng mập trùng tử, gương mặt say sưa, cùng này đồng thời, tài thần cảnh báo điên cuồng vang lên, canh ba chung bên trong, đã là lần thứ hai đạt được có thể hao tổn giá lên tối cao. Cái kia nho nhỏ trắng mập trùng tử chỉ xuất hiện không đến 10 hơi, tài thần bắt được số liệu không đủ, có thể bày ra mấy trăm hàng số liệu chung, có ít nhất phần nửa có thể xúc phát lôi nặc dự thiết báo động cơ chế, là bắt mắt nhất một hàng chữ thể bị ngọn vì hồng sắc. Còn thêm đại tự hào, phát hiện loại hình mới sinh vật nguồn năng lượng, lôi nặc kích động đều muốn bạo tạc. Đây là tài thần ở đại sở thế giới phát hiện đệ nhị chủng nguồn năng lượng mới. Vẫn là sinh vật loại, ở trái đất lên, sinh vật nguồn năng lượng sớm đã bắt đầu phổ cập. Chỉ là trên địa cầu sinh vật nguồn năng lượng đều không được tốt lắm. WS nhiên liệu hiệu quả lôi nặc nhưng khi nhìn trông mà thèm. Có thể thân thể hắn không có ý chí tiến thủ, căn bản hấp thu không được nhiều thiếu, liền đều không làm được. Mỗi lần sử dụng đều giống bay hơi khí cầu, cảm giác kia thực sự quá chua xót thoải mái. Đương nhiên, WS nguồn năng lượng đối với lôi nặc cũng không phải một chút tác dụng chỗ cũng không có. Chỉ là tỷ lệ lợi dụng thực sự thấp đến đáng thương. Đầu tiên là tử hành, nhất đơn nguyên phá phong thành tông. Tiếp theo là vũ khê, nhất đơn vị phá phàm thành tiên. Tống chiết kém rất nhiều. Dùng hết không thiếu đơn nguyên, có thể nhân ra dù sao thành địa tiên, toán không được trên lãng phí. Hắn cùng hủ nha dùng hết WS nguồn năng lượng, so với tống chiết thật tốt vài lần. Kết quả liền tông sư đều không đạt được, một mạch cắm ở cửu phẩm đỉnh phong vô pháp tiến giai. Rốt cục lại phát hiện tân sinh vật nguồn năng lượng, nếu như thứ này, lôi nặc trong lòng nóng hừng hực. Còn đặc biệt tìm cái gì hỏa trì a, nhanh lên giết hắc thạch quái, tìm mập trùng tử đi, chính là không biết làm sao sử dụng, giống hắc dược như vậy trực tiếp ăn, ngẫm lại đã cảm thấy ác tâm, đó là sống trùng tử a, cũng không biết nổ ăn có hữu dụng hay không, nếu là không được, liều mạng, vì trở thành địa tiên, sống trùng tử cũng ăn, lôi nặc thầm hạ quyết tâm. Vì trở thành địa tiên, hết thảy đều đáng giá. Đi hắc dực truyền đến tin tức, trắng mập trùng là đồ tốt, nhưng so với hỏa trì còn kém nhiều. Đó mới là nó sinh tồn căn bản. Vì bắt một con mập trùng, nó đã lãng phí canh ba chung thời gian. Lôi nặc lắc đầu liên tục, người truy ta bắt trắng mập trùng hắc dực đương thời liền trở mặt. Tiên chém về phía lôi nặc, không giúp nó tìm hỏa trì, giết ngươi, hoàn hảo tống chiết cảm giác không đúng, che ở lôi nặc trước người, tiếp hạ hắc dực một kích chí mạng, lôi nặc nộ, giúp ngươi là nhân tình, không giúp ngươi là bản phận, ngươi còn giảng hay không lý, hắc dực cho tới bây giờ vô lý, nó cũng không có phân rõ phải trái thói quen, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắc Dực sớm tập quán cuộc sống như thế, đừng nói giống lôi nặc yếu như vậy kê, mặt khác ba con địa tiên thú vương, nó không có việc gì còn muốn tìm phiền phức của bọn nó đây. Ngươi một con yếu kê, lại dám cự tuyệt bản thú vương yêu cầu. Ba cái châm diệp bắn nhanh ra như điện, có tống chiết ở, lôi nặc thật đúng là không sợ tối rực, ngươi mau nữa. Tài thần cũng có thể bắt được thân ảnh của ngươi. Chính mình khống chế châm diệp không được, có thể giao cho tài thần khống chế. Lại thêm trên tống chiết chủ thủ, hợp hai người lực, cũng không tin chị không chết ngươi. Châm diệp vừa ra, hắc dực đầy khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến nhan sắc. Nó rất tinh tường châm diệp uy lực. Cái kia chủng làm nó tim đập nhanh cảm giác phá lệ cường liệt. Xung động qua về sau, nó mới phản ứng được, đối phương có thể không phải thật yếu kê. Huống còn có một địa tiên đây. Động, hắc dực hóa thành một đạo khói đen. Vòng quanh hai người nhanh chóng xoay tròn. Thỉnh thoảng bổ ra tiên chém. Đây là nó sở trường nhất phương thức chiến đấu. Chính là dùng tốc độ lấn phụ ngươi. Để cho ngươi ngăn cản không thể ngăn cản. Giết không thể giết. Hắc dực khẽ động. Tống Chiết cũng cảm giác luống cuống tay chân. Hắn chẳng bao giờ cùng tốc độ nhanh như vậy địch nhân đã giao thủ. Giao thủ địa tiên cũng chỉ là thứ hai. Kinh nghiệm chiến đấu kém xa hắc dực. Nhân ra không có việc gì tìm mà tiên vương thú đánh lộn. Sớm đánh ra kinh nghiệm. Đừng hoảng hốt. Bảo vệ trong vòng ba thước. Những thứ khác giao cho ta. Lôi Nặc lúc này so với Tống Chiết càng bình tĩnh. Nhẹ giọng nhắc nhở. Tống Chiết tinh thần chấn động. Trong lòng tự trách. Thân là địa tiên. Gặp phải cổ quái đối thủ. Cư nhiên so với tiên sinh còn muốn hoảng loạn. Thật sự là chớ nên a. Nhất vị địa tiên. Chỉ thủ trong vòng ba thước. Vậy thì thật là thủ mưa gió không lọt. Hắc dực không có nửa phần cơ hội. Hắc dực thiện trường tốc độ. Liền đã định trước lực công kích của nó một dạng. Ở tử thần dãy núi bốn vị thú vương bên trong. Lực công kích của nó là yếu nhất. Cùng Tống Chiết cái này vị mới vừa phá phàm không lâu địa tiên bất phân cao thấp. Trong lúc nhất thời. Cầm Tống Chiết không có biện pháp. Chờ Tống Chiết thủ ổn. Lôi Nặc hai tay một phen. 10 cái châm diệp xuất hiện ở chỉ nhọn. Luyến tiếc cũng muốn dùng. Vì trắng mập trùng nguồn năng lượng mới. Hắn giết chết hắc dực tâm đều có. Lúc này đã bất chấp đắc tội một con địa tiên thú vương khả năng mang tới phiền phức. 3 cái châm diệp ở tài thần tập trung xuống. Bắn về phía hắc dực. Hắc dực phản ứng là thật là mau. Tài thần đã dự toán trước giờ lượng. Vẫn như cũ lướt qua cánh của nó bên lướt qua. Đừng nói không bắn chúng. Coi như bắn chúng. Đối với hắc dực thương tổn cũng sẽ không rất lớn. Hắc dực là một chủng loại giống như con rơi phi hành sinh vật. Triển khai hai cánh thoạt nhìn không nhỏ. Có thể thân thể của nó lại cũng không lớn lắm. Lại thêm trên tốc độ nhanh. Có thể đạt được tiếp cận tốc độ âm thanh tiêu chuẩn. Cho dù có tài thần chung khống điện não trợ giúp, muốn dùng châm diệp bắn chúng nó cũng không nhẹ nhõm. Nhưng này một cái, đem điên cuồng hắc dực làm tỉnh lại. Thảo nào Tống Chiết sẽ tìm một con yếu kê. Còn tất cả nghe nó, cái này nơi nào yếu? Hù chết cha, Tống Chiết toàn lực thủ hộ, chỉ phòng trong vòng ba thước. Hắc dực liền biết mình cầm đối phương hết cách rồi. Quấy dày mặt khác ba con địa tiên thú vương thời điểm. Sơ kỳ thường thường chiếm tiện nghi. Thời gian dài, đối với nó có giải khai. Chỉ thủ chứ không tấn công. Thình lình phản kích, chính là tốt nhất chiến thuật. Hắc dực đặc điểm chính là nhanh mà yếu. Vô luận công kích vẫn là phòng ngự. Ở bốn con thú vương chung, đều là yếu nhất. Nó lấn tới cửa đi, không phải là mượn tốc độ, chiếm nhân ra tiện nghi. Nếu đánh thật, kết quả cuối cùng, không phải nó đào tẩu, chính là nó đánh thua. Bây giờ ném hỏa trì, khác cũng còn thôi, tốc độ hội trong thời gian rất ngắn giảm xuống. Đến lúc đó nó sẽ trở thành yếu nhất thú vương. Thời gian dài, tự nhiên liền thú vương đều làm không được. Sống tiếp có khả năng đều nhỏ vô cùng. Trừ phi nó dám mạo hiểm thoát đi tử thần dãy núi. Không đánh giúp ta, ta giúp ngươi đánh lộn liên tiếp tin tức truyền đến. Nó là thật cấp bách. Nguyên bản nó còn có chút tự tin. Có thể cái kia đối với tạc đầu khớp xương quá giảo hoạt. Nếu không phải Lôi Nặc, nó căn bản tìm không được chỗ này đến. Ai có thể nghĩ tới. Hai cái đại ca móc túi trộm hỏa trì, cư nhiên không có chạy ra dãy núi, ngược lại tiến nhập tử thần chi nhãn. Mục đích của đối phương nó rất tinh tường, đây là muốn dung hợp hỏa trì. Vạn nhất bị nó dung hợp hỏa trì, Lôi Nặc cùng Tống Chiết lại không thể có thể sẽ giúp nó. ai sẽ lưu ý một cái đã định trước rơi xuống tiên cảnh thú vương. Nó thật đúng là lòng tiểu nhân, lôi nặc cho đến bây giờ, cũng không biết hỏa trì là vật gì. Trong dãy núi quy củ cùng sinh tồn pháp tắc, lôi nặc tất cả đều không hiểu. Trong mắt hắn, địa tiên chính là địa tiên, không được quản lúc nào đều giống nhau. Tử thần cấm địa địa tiên thú vương, thật đúng là cũng không giống nhau. Dựa vào cái gì ngoại giới địa tiên thiếu chi lại thiếu? Cái này bán kính không được đủ ngàn dặm tử thần cấm địa. Địa tiên thú vương giống hạ bánh chẻo tựa như, một người tiếp một người, chết nhất gốc lại hiện ra nhất gốc. Thật bản địa tiên là mà trong mọc ra. Chỉ có ở nơi này chủng hoàn cảnh đặc định xuống, mới có thể xuất hiện đại lượng địa tiên. Đây không chỉ là tư nguyên vấn đề. Rời đi nơi này, căn bản là không thể rời bỏ tốt đi. Bất kể là tử thần trong cấm địa, vẫn là hoang vắng thế giới ngầm bên trong dã thú, đều vô pháp ly khai cái này chủng vòng sinh thái. Chỉ cần ly khai, không cần động thủ, ở không dài trong một đoạn thời gian, chúng nó liền sẽ từ từ biến yếu, suy lão, tử vong, không có ngoại lệ. Nghi, có ý tứ, Hắc Dực cái này ra hỏa chuẩn bị thu mua bọn họ. Không được trắng mập trùng lôi nặc kiên định trả lời. Cái này trùng hướng ra phía ngoài bật từ ngữ trao đổi phương thức. Có chút giống lôi nặc khi còn bé học ngoại ngữ. Không lâu sau, lôi nặc liền đã thích ứng. Nỗ lực làm cho tài thần phân tích ra càng nhiều hơn từ ngữ. Đoạt hỏa trì trở về cùng nhau trắng mập trùng tựa hồ lo lắng lôi nặc không muốn. Lại thêm một câu. Hắc thạch rất nhiều, trắng mập trùng rất nhiều nha. Nguyên lai cái này trùng hắc thạch quái số lượng rất nhiều. Trắng mập trùng cũng có rất nhiều. Vậy thì dễ làm. Việc này nhi kỳ thực thật không vội. Phía trước chỉ là lôi nặc cảm thấy. Bang Hắc Dực đoạt lại hỏa trì. Làm tốt quan hệ. Không bằng tân sinh vật nguồn năng lượng quan trọng hơn. Đã như đây, tự nhiên không cần thiết sốt ruột. Có Hắc Dực cái này rõ ràng đối với tử thần chi nhãn quen thuộc địa tiên thú vương hỗ trợ. Dù cho chỉ cần cho lôi nặc chút tin tức hữu dụng. Chuyện này cũng đáng giá bang. Đây cũng là Hắc Dực tự mình tìm đường chết. Tính cách của nó quá xấu. Không giống tứ nhĩ phong thú dễ dàng như vậy tiếp cận. Vừa thấy được thứ tốt. Lôi nặc bản năng muốn nó vứt ở một bên. Người nào đặc biệt quan tâm chết sống của ngươi? Lôi nặc do dự một chút. Hắc Dực càng phát cấp bách. Tốc độ nó là nhanh. Có thể khứu giác của nó cùng thị lực đều rất một dạng. Đầu óc cũng không phải rất nhạy ánh sáng. Phía trước cái kia hai cái tạc đầu khớp xương biểu hiện ra khôn khéo. Dựa vào nó chính mình truy tung. Rất có thể bị mang trong rãnh đi. Có thể phá phàm thành tiên. Hắc Dực tự nhiên không phải ngu ngốc. Nó rất tinh tường nhược điểm của mình. Cho nên mới liều mạng lôi kéo lôi nặc hai người không thả. Nếu không thì cái nào nguyện ý ở chỗ này làm lỡ công phu. Phía trước quét bay lôi nặc trong tay Hắc Thạch. Dẫn hắn nhóm nhìn Hắc Thạch quái. Kỳ thực đây đã là đang lấy lòng. Chỉ bất quá Hắc Dực tốt như thế phương thức. Lôi nặc hoàn toàn cảm giác không thể nào tiếp thu được. Vừa nghe nói lôi nặc không đi, liền Hắc Dực cái này bạo tính khí, nhất định là trở mặt tại chỗ. Giúp ta hỏa trì giúp ngươi hỏa tinh, Hắc Dực khai ra một cái thiên đại bảng giá. Đổi lại bình thường, đây là không thể. Hỏa tinh chỉ có ở tử thần chi nhãn sâu chỗ, mới chợt có phát hiện, coi như phát hiện. Cũng rất khó mang ra ngoài. Cái kia đồ chơi đối với Hắc Dực cũng có trợ giúp rất lớn. Hiệu quả không thể so với trắng mập trùng kém. Thậm chí càng tốt hơn. Chỉ là hỏa tinh khó tìm. Trắng mập trùng liền ký sinh ở Hắc Thạch trong. Rất dễ dàng tìm được. Chính là đánh nát Hắc Thạch quái có chút phiền phức. Không chỉ có phải hao phí thời gian rất dài. Còn muốn tiêu hao rất nhiều tiên lực. Tuy vậy, hỏa tinh cùng trắng mập trùng cái này hai chủng bảo bối trong lúc đó. Bốn thú vương khẳng định chọn trắng mập trùng A. Một cái hoa tâm tư là có thể làm được. Một cái khác phải xem vận khí. Còn theo lúc đó có tử vong nguy hiểm. Chỉ cần không ngốc, đều sẽ chọn trắng mập trùng. Dù sao bọn họ tác dụng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tối đa nhiều bắt mấy con trắng mập trùng. Hiệu quả khẳng định so với hỏa tinh tốt. Tốt xem hắc dược gấp gân xanh nổ lên. Lôi nặc rốt cục gật đầu đồng ý. Cái này hắc dược tính khí. Nếu là mình cự tuyệt nữa, không chừng một hồi còn phải đánh lên. Tuy nói không sợ, cũng là phiền phức. Chỉ cần hắc dược bất tử, tương lai doanh địa đều không bảo đảm. Lấy tốc độ của nó, Tống Chiết cùng Lôi Nặc hợp lại cùng nhau, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.